Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973. Chương 973. Siêu thị cách ám sát. Thượng, Tây Cảnh lấy Bắc, Ốc Thổ Bình Nguyên. Nhận được mệnh lệnh bắn tỉa tiểu đội ở dưới sự chỉ dẫn của Hayevo. Rất nhanh đã tới xạ kích trận vị một mảnh cách xa thứ nhất quân đại bộ đội trong rừng cây nhỏ. 5 cây số tầm bắn cũng không an toàn. Ở trên trời khí rất tốt đẹp, lại không che đậy dưới tình huống. Khủng thú vẫn có phát hiện thứ nhất quân khả năng. Dù sao hơn ngàn người kích thước đội ngũ di chuyển thời điểm. Cho dù tại 10 dặm hơn bên ngoài, cũng là một hơi nổi bật mục tiêu. Vì vậy bộ tham mưu cho ra phương án là trước ra ngăn chặn. Cùng với tạm ngừng hành quân, tại chỗ ẩn núp. Một mặt lợi dụng nữ phù thủy cao cơ động tính Lai Ninh cùng Mạch Thiến tạo thành bầu trời tổ. Cùng lấy Maggie làm trụ cột thuyền cứu nạn tổ chủ động đánh ra. Cố đạt được tại khoảng cách an toàn ngoại kích giết đối thủ. Cũng cảm ứng địch nhân đi hướng lỗi lầm. Mặt khác là cho mỗi vị người tham chiến phân phối gọi là rừng rậm nhiều màu sắc, chuyên dụng ngụy. Trang đồng phục. Phía trên không chỉ dính vào màu sắc kỳ quái, tài liệu thoạt nhìn cũng không bình thường. Đối với sau một chút, bầu trời tổ cho ra độ cao đánh giá, theo như hai vị lời nói của tiểu cô nương mà nói. Hành động thời điểm cũng còn khá, một khi tĩnh lại, ở trên không cơ hồ rất khó phân biệt ra mặc người đường danh. Giống như hư không tiêu thất một dạng, bây giờ trên người Andrea mặc. Cũng là đồng dạng quần áo, nhưng nàng cũng không thích đồ chơi này. Thẳng tắp tay áo cùng ống quần không có chút nào thiết kế cảm giác có thể nói. Cái kia từng cục vặn vẹo hạt màu xanh lá cây bớt càng giống như là tiện tay lau đi lên viết ngoạch. Ngoạc, không chỉ như thế, diện liêu cứng rắn cảm giác giống như cùng vỏ cây. Nếu như không phải là bên trong còn ăn mặc sâu lâu á đặc chế áo lót. Chỉ sợ liền ra đều muốn mài rơi một tầng, vô luận là cái gì vóc người. Sau khi mặc vào cơ bản một cái bộ dáng, cũng không biết bệ hạ là từ nơi nào tìm đến vải vóc. Lại có thể đem quần áo làm như thế thô ráp. Đương nhiên, mặc dù trong lòng rất có phê bình kín đáo, nhưng nàng lại sẽ không nói ra tới. Trừ ra quý tộc bất kể gặp phải loại tình huống nào đều hẳn là giữ yêu nhã lý do bên ngoài. Atsis cũng nhất định sẽ không bỏ qua cười nhạo cơ hội của nàng. Cái gì không lịch sự, trải qua, mưa gió nhu nhược đại tiểu thư á. Thần hy chuyến đi để cho ngươi tái hiện nguyên hình á. Tùy tiện suy nghĩ một chút, nàng đều có thể đoán được hết mấy cái giải thích. Thậm chí ngay cả giọng nói đều có thể tại trong đầu mô phỏng thất thất bát bát. Rõ ràng lần này tấn công thần hy là nàng lập được công lớn. Mà Atsis cũng đang tại Tilly bên người đại nhân không có chuyện làm kia mà. Ma quỷ cách tiến vào tầm bắn còn có 30 cây em. Chúng ta có thể chuẩn bị. Hayevo âm thanh đã cắt đứt suy nghĩ của nàng. Hiện tại nổi lên đi. Vâng, thuyền cứu nạn nổi lên. 5 giây sau giải trừ che chắn. Mời các vị làm xong đánh vào chuẩn bị. Maggie trả lời. Ồ nha, chính là cái này giọng nói. Lai Ninh ở một bên nắm quyền nói. Nghe cũng rất chuyên nghiệp ngươi học được rất nhanh sao? Phải không? Cảm ơn. Maggie hơi có chút ngượng ngùng sờ một cái đầu. Đại khái ở giáo hội thời điểm. Nàng cho tới bây giờ không có đã từng như vậy tán dương. Mà Andrea là không nhịn được ấn cái trán. Như thế cứng rắn phương thức nói chuyện rốt cuộc nơi nào lộ ra chuyên nghiệp còn làm xong đánh vào. Chuẩn bị theo năng lực giải trừ. Mọi người dưới tác dụng của quán tính hơi hơi quơ quơ. Sau đó ăn ổn đạp ở trên mặt đất thôi đi. Loại trình độ này chấn động còn không bằng Atsis giống trên một cổ họng đây. Tiếp theo liền đến phiên phi hành tổ. Lai Ninh hướng mọi người giơ ngón tay cái. Tiếp lấy keo xuống trông gió kính, nhún người nhảy lên, đường đua đã thanh trừ sạch sẽ, đèn xanh mở hết Lai Ninh, lên đường. Mạch Thiến đi theo cục cục, Mạch Thiến cũng hóa thành thương ưng theo sát phía sau. Rất nhanh hai người liền biến mất ở trong tầng mây. Đường đua là cái gì chuyên môn dùng để chạy bộ đường sao? Amy cảm thấy lẫn lộn mà nhìn bốn phía. Đèn xanh lại ở nơi nào? Đại khái là mới phương thức huấn luyện đi, làm vì bảo vệ người số 7. 16 Phyllis nghiêng đầu nói. Ta từng tại trong pháo đài nghe bệ hạ nói qua giống nhau khẩu lệnh. Tựa hồ là vì huấn luyện phi hành đặc biệt chuẩn bị thuật ngữ. Chỉ bất quá kỳ quái chính là, khi đó nghe hắn giảng giải nữ phù thủy ngoại trừ cái này hai thằng nhóc bên ngoài. Còn có Wendy cùng Anna đại nhân. Ôi chao, chẳng lẽ những người khác cũng có thể học tập phi hành sao? Ta đây thì không rõ lắm. Nếu như ta cũng có thể học mà nói, ta đây nên nói như thế nào? Amy vuốt cằm nói. Ừ, Amy, bổ ma, cái từ này ngược lại thật mới mẻ độc đáo. Seren ánh mắt sáng lên, mau giúp ta cũng muốn một cái. Alo, các người không nên quấy rầy đến Hayevo tiểu thư quan sát nha. Phyllis cười nói, hiểu được, nhìn lấy một màn này. Andrea không khỏi thở dài, dựa theo kế hoạch, một khi hành động bắt đầu, các nàng sẽ ở sau này trong một tuần cách đại bộ đội càng ngày càng xa. Cũng làm hết sức đem ma quỷ điều tra trọng tâm đi Tây Bắc bên lôi kéo. Nói cách khác coi như là một mình thâm nhập, bất kể gặp phải dạng gì địch nhân, đều chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình tránh hoặc đánh lui. Toàn bộ bắn tỉa tiểu đội phải đối mặt, rõ ràng là một trận nguy cơ từ phía gian cự chiến đấu. Tại sao bầu không khí giống như này nhanh nhẹn đây? Bỗng nhiên có người vỗ bả vai của nàng một cái. Andrea quay đầu lại, nhìn thấy Y Phỉ hướng nàng lộ ra một cái, ta hiểu ngươi, vẻ mặt. Nàng không khỏi cảm thấy an ủi lớn lao. Không sai, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bởi vì khoảng cách cực dài bắn tỉa cần phải hao phí số lớn ma lực. Vì vậy trong đội ngũ ngoại trừ cần thiết nhân viên tác chiến bên ngoài, còn phải mang theo nhiều tên phụ trợ nữ phù thủy mới có thể bảo đảm liên tục khai hỏa hiệu quả. Mà giống như Amy, Seren rảnh rỗi như vậy tán nhân viên không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất. So với những thứ kia ăn no am thế cố đại quý tộc, nàng rốt cuộc vẫn là thiếu sót một phần trầm ổn. Tỷ như này ấy bội ngươi bá tước, cơ hồ liền không có mở thế nào miệng qua. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Andrea hít một hơi thật sâu, ma quỷ hẳn là rất nhanh thì đến, chờ thêm chút nữa. Này bội người bỗng nhiên thấp giọng nói, ta lớn tuổi, có chút say sóng, nàng nhất thời cứng họng, cũng còn khá lắp ráp chống khủng bố thú thư kích bộ thương cũng không cần phải hao phí bao nhiêu. Thời gian, vì làm hết sức giảm bớt gắn bước. Bệ hạ chỉ món vũ khí giả thành thân thương cùng giá đỡ hai bộ phận. Cũng do Axis cùng Phyllis phân biệt lưng đeo. Andrea dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành xạ kích chuẩn bị trước so với trước sử dụng xuyên động. Súng trường, bộ này không có kính ống nhắm súng bắn tỉa ngược lại dễ dàng hơn thao tác. Đem một viên đạt tới dài bằng bàn tay đặc chế viên đạn đẩy vào nòng súng sau. Nàng hướng đại quản gia thẻ mật luôn. Derry gật đầu một cái, người sau nhắm hai mắt, hướng nàng và Hayevo đưa hai tay ra. Trong phút chốc, trong tầm mắt cảnh tượng sóng gió nổi lên, vạn vật đường danh phảng phất xuất hiện chồng lên nhau. Nàng không nói được rốt cuộc là linh hồn của mình bị kéo cách thân thể, vẫn bị cái khác linh hồn chen chúc vào loại này quái dị lần lượt thay nhau làm nàng sinh ra một cổ nhỏ nhẹ choáng váng. Bất quá trải qua lặp đi lặp lại huấn luyện sau, nàng đã có thể khống chế chính mình coi thường cái này chút ít khó chịu, mà đem sự chú ý thả vào chỗ xa hơn. Ý nghĩ của nàng trong nháy mắt liền bị Hayevo cảm nhận được, tầm mắt nhanh chóng kéo xa. Hoặc giả thuyết là trực tiếp hoán đổi tới, chung quanh rừng cây cùng bãi cỏ biến mất đến vô ảnh vô tung. Chỉ còn lại một mảnh trắng xóa vân hải, mà đang ở cái này trong biển mây,